Chương 1191, niềm hạnh phúc của việc trái ông phải ấp. Hạ Như Ý thì thào nói nhỏ, An Lương, em vẫn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, lần này chúng ta sẽ thử ngồi ở hàng đầu tiên. Em cũng muốn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, để so sánh cảm giác của hàng đầu tiên khác với hàng ghế cuối cùng như thế nào. Hạ Hòa Tâm cũng tán thành. An Lương gật đầu, sau đó gọi, các thu thực, xếp hàng cho trò tàu lượn siêu tốc thêm lần nữa, các cậu chịu không? Các thu thực trả lời mà không do dự, chịu. Đại ca, chúng tôi sẽ vào xếp hàng ngay. Được rồi, cậu vào xếp hàng trước, đến nơi thì gọi cho chúng tôi. An Lương trả lời. Được. Các thu thực bảo hai người bạn tiếp tục xếp hàng. Lần xếp hàng thứ ba, mỗi người 600 tệ. Mặc dù đã lãng phí thời gian, nhưng thực ra đổi tiền lấy khoảng thời gian này là một lựa chọn tốt hơn. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đứng đợi ở vòng đu quay chưa đầy 5 phút, cả ba người đã lên vòng đu quay dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Trò đu quay ở Happy Garden khoa học hơn, quan tâm đầy đủ đến cảm xúc của khách du lịch. Ví dụ, nếu An Lương là một nhóm 3 người, thì sẽ chỉ có 3 người trong một hộp đu quay. Nếu là cặp đôi vậy thì sẽ là một cặp 2 người trong một hộp đu quay. Việc xếp hai cặp vào chung một hộp sẽ xảy ra tình huống gượng gạo. Trong hộp đu quay, vòng đu quay chuyển động chậm chậm, độ cao của hộp dần dần được nâng lên, trái tim của An Lương cũng dần dần treo lên, ngón chân của cậu quả thực đã co chặt lại. Nhưng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thì không có cảm xúc gì cả, bọn họ đang nhìn khung cảnh xung quanh Happy Garden. Đó chính là tàu lượn siêu tốc. Hạ Như Ý chỉ về phía của tàu lượn siêu tốc. Hạ Hòa Tâm gật đầu khẳng định, nhìn từ trên cao, tàu lượn siêu tốc thực sự không cao. Trò trượt thác nước phía đối diện. Lát nữa chúng ta đi chơi cái đó đi. Được không? Hạ Như Ý hỏi An Lương. An Lương nôn khan, anh có thể chắc chắn hai em đều nói dối anh, hai em không hề sợ độ cao. Hạ Như Ý sững sờ một lúc, vẻ mặt giả vờ run rẩy. À, em sợ quá. Màn trình diễn này là quá cường điệu. Rõ ràng là một diễn viên từng đoạt giải Oscar, lại diễn ra kết quả tệ hại như vậy. Quả nhiên không phải là sợ độ cao, mà là chưa từng trải qua cảm giác sợ độ cao. Hạ Hòa Tâm do dự một hồi, sau đó nói, em không biết chứng sợ độ cao trông như thế nào, trên mạng có miêu tả cảm giác sợ độ cao giống như là đang mê man vậy. Sợ độ cao thực sự giống như việc nước nóng hay lạnh tự mình biết. Nếu không sợ độ cao thì thực sự sẽ không hiểu cảm giác này như thế nào. 2. An Lương thở dài. Cuối cùng, vẫn chỉ có mỗi anh phải gánh lấy tất cả. Nói là đều cùng sợ độ cao, kết quả tới rồi mới biết, chỉ mỗi một mình cậu mắc chứng sợ độ cao thực sự, còn hai người kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Khó khăn quá đi. Trên vòng đu quay của Happy Garden, An Lương phát hiện ra rằng cậu là người duy nhất mắc chứng sợ độ cao thực sự, còn hai chị em nhà họ Hạ chắc chắn là người mắc chứng giả sợ độ cao. Cậu chỉ có thể biểu thị cuộc đời này khắp nơi đều toàn là chiêu trò. Hạ Như Ý nhìn An Lương thở dài. Cô cười khúc khích, đừng lo lắng, sẽ không có nguy hiểm đâu. Hạ Hòa Tâm nói, theo phân tích của tâm lý học hành vi, cách để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, vì anh sợ độ cao, vậy hãy đối mặt với độ cao và tìm cách vượt qua nó. An Lương hừ hừ nói, em không sợ độ cao. Em không hiểu vấn đề của người sợ độ cao. An Lương duỗi tay ôm chiếc eo thon của Hạ Hòa Tâm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của Hạ Hòa Tâm đang cứng nhắc. Bởi vì nắm tay và ôm eo là hai mức độ thân mật hoàn toàn khác nhau. Phân tích từ góc độ mối quan hệ giữa các cá nhân, nắm tay tương đương với mối quan hệ thân mật cấp nhập môn. Khi một người nam và một người nữ gặp nhau lần đầu tiên, bọn họ có thể trực tiếp nắm tay. Thế nhưng, ôm eo thì lại khác. Phân tích từ góc độ của phụ nữ. Nếu đồng ý để một người đàn ông ôm eo, vậy tức là xác suất 10 phần chắc 9 phần. Lần trước khi hai chị em nhà họ Hạ đi du lịch ở Thịnh Khánh, cũng bị An Lương ôm, nhưng lần trước An Lương cũng nhanh chóng buông ra nên bọn họ không chán ghét. Lần này An Lương ôm Hạ Hòa Tâm, Hạ Hòa Tâm hơi cứng người, sau đó thuận theo hành vi của An Lương. An Lương đương nhiên cảm nhận được sự thả lỏng của Hạ Hòa Tâm, cậu cười thầm trong lòng. Sau đó tham lam vươn tay ra ôm chặt Hạ Như Ý, phản ứng của Hạ Như Ý giống hệt như Hạ Hòa Tâm, lúc đầu cũng có chút cứng nhắc, nhưng sau đó lại thả lỏng như chấp nhận số phận của mình. Không khí trong vòng đu quay dần dần nóng lên, An Lương tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi trái ôm phải ấp hai chị em song sinh, cảm giác này hoàn toàn khác với ông Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Mặc dù Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng rất đẹp, hơn nữa An Lương cũng thích ông bọn họ, nhưng có cảm giác khi ông bọn họ khác với cảm giác khi ông hai chị em nhà họ Hạ. Chương 1192, giả vờ không hiểu đầu tiên An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm ở bên trái, sau đó nhìn Hạ Như Ý ở bên phải, hai chị em gần như giống hệt nhau, dù sao chỉ quan sát bằng mắt thường, An Lương không thể phát hiện ra vấn đề gì. Ngoài ra, số liệu của hai người gần như giống nhau, thậm chí có chênh lệch một chút về cân nặng nhưng đều là 50kg, chỉ chênh lệch chưa tới nửa kg, vậy thì làm sao có thể phán đoán chỉ thông qua cân nặng chứ? Đột nhiên anh cảm thấy nỗi sợ độ cao của mình đã giảm bớt một chút. An Lương nói. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều liếc nhìn An Lương, hai chị em bọn họ đều biết An Lương đồng thời ôm lấy cả hai người. An Lương thấy hai chị em bọn họ không cự tuyệt, trong lòng anh thầm mừng rỡ. Đây là một bước tiến rất lớn, phải không? Nhân tiện, Hạ Hòa Tâm, lần này mẹ em bảo anh qua nhà ăn cơm, dì ấy đã suy nghĩ kỹ rồi sao? An Lương thản nhiên hỏi. Hạ Hòa Tâm gật đầu trước, sau đó lại lắc đầu, mẹ em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mẹ em rất cảm động. Trước đây, tương lai mà anh đã miêu tả quá tuyệt vời, nếu dựa theo tình hình như anh miêu tả, kể cả lợi nhuận được chia đều, một tháng cũng có thể kiếm được 6 có số. Hạ Như Ý đồng ý, thịt kho tàu giá 688 tệ đến 888 tệ. Với mức giá này, lợi nhuận hàng tháng vượt hơn 20 vạn. Chắc là không có vấn đề gì. Hạ Hòa Tâm nói tiếp, nhưng mẹ em lo lắng không biết liệu có khách hàng không, dù sao giá như vậy cũng khá đắt. An Lương mỉm cười trả lời, nếu có một nhà hàng như vậy, nếu không phải do mẹ em mở, nếu chúng ta hẹn hò, anh chắc chắn sẽ sẵn lòng đưa hai em đi. An Lương chơi một chiêu trò nhỏ khác. Khi cậu nói tới việc hẹn hò, cậu lại nói hai em một lần nữa, từ những biểu hiện bí mật này cho thấy, cậu ta nắm được 3 nút 6. 1, 1, trong trò xuất sắc, rải 3 con số 6 ý nói rất đỉnh. Hạ Hòa Tâm nhìn thấu được chiêu trò của An Lương, cô lại ậm ừ, nhưng không có ý bắt bẻ. Hạ Như Ý đã từng được Hạ Hòa Tâm nhắc nhở, cô bây giờ sắc sảo hơn, cô cũng nhìn thấu được chiêu trò của An Lương, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn khác với Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý trái lại còn vui trong lòng. Bởi vì trên danh nghĩa mà nói, An Lương là bạn trai của Hạ Hòa Tâm, nếu An Lương không tham lam, cô thậm chí sẽ không có cơ hội, chính vì vậy Hạ Như Ý mới cảm thấy có chút vui vẻ. Không cần lo lắng về vấn đề nguồn khách. Thực tế chỉ cần dịch vụ ăn uống tốt, chất lượng phục vụ tốt, môi trường ăn uống tốt, thì hầu như sẽ không thiếu khách. An Lương nói. Hãy nhìn ẩm thực Nhật Bản xem. Một người 1.000 tệ không hẳn là kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn hơn là một người 2.000 tệ, thậm chí một người 3.000 tệ trở lên. An Lương nhớ tới quán con ve sầu ở Mado. Mỗi một người là 3.888 tệ, kết quả thật đáng thất vọng. Thảo nào có câu nói chưa đi con ve sầu thì tiếc, đi con ve sầu rồi thì thất vọng. Mẹ em bây giờ lâm vào tình thế khó xử. Mẹ em vừa muốn mở một nhà hàng tư nhân, nhưng mẹ vừa không nỡ bỏ công ăn việc làm ổn định. Hạ Hòa Tâm thở dài. An Lương mỉm cười trả lời, đây là chính là tiến thoái lưỡng nan. Phía nhà trường có thể xử lý ngừng lương giữ chức. Nếu nhà hàng tư nhân không phát triển tốt, có thể trở lại dạy học, nếu nhà hàng tư nhân mở ra thành công, mẹ em có thể làm các thủ tục từ chức. An Lương hỏi, mẹ em dạy trường nào? Anh sẽ nhờ ai đó hỏi, và xem trường đó xử lý việc ngừng lương giữ chức như thế nào. An Lương nói thêm, mẹ em dạy ở trường tiểu học phố Văn Hóa. Hạ Hòa Tâm nói, được rồi. Đợi lát nữa tiếp đất, anh sẽ đi hỏi. An Lương nói. Bây giờ anh đang sợ độ cao. Nói xong, hai tay của An Lương lại hơi dùng lực. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đồng thời khịt mũi, An Lương bây giờ còn sợ độ cao sao? Đã hơn 3 giờ chiều. Vì có năng lực dùng tiền để chen hàng. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã trải nghiệm hầu hết các trò chơi trong Happy Garden, bọn họ dự định sẽ về sớm. Trong bãi đậu xe ngoài trời của Happy Garden, An Lương ngồi vào ghế lái, hai chị em nhà họ Hạ lại cùng nhau ngồi ở ghế sau. Lần này An Lương đã đoán được đáp án. Lúc trước ở vòng đu quay, trong tình huống trái ông phải ấp, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý không chống cự, anh nhận ra rằng mình lại thắng thêm một vòng nữa. Vậy ra hai chị em nhà họ Hạ làm như vậy là vì nguyên nhân này sao, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, từ đó biểu thị hai chị em đều ngang hàng nhau. Hình như chính là đạo lý này. Trước đây mỗi một người sẽ ngồi ghế lái phụ một lần. Lúc đó có cảm giác như phân cao thấp, bây giờ thì lại có ý là ngang hàng nhau. An Lương không phải chuyện gì cũng hiểu, anh không thích cái gì anh cũng biết, thậm chí anh còn thích kiểu hiểu rồi nhưng lại giả vờ không hiểu. Cuộc sống khó khăn đến hồ đồ. Đôi khi giả vờ không hiểu lại là một lợi thế. Hòa Tâm, Như Ý, gần nhà hai em có loại khuôn viên cũ đặc trưng nào không? An Lương tùy tiện hỏi. Hạ Như Ý hỏi ngược lại, anh muốn tìm địa chỉ kinh doanh quán ăn tư nhân sao? Ừ. An Lương gật đầu khẳng định. Chương 1193, không kiên nể vậy luôn sao? Chúng ta sẽ chế biến món ăn Tây Tứ Xuyên cao cấp. Lựa chọn tốt nhất không phải vào trung tâm thương mại, trái lại mấy khu khuôn viên cũ thì tốt hơn. An Lương giải thích. Hạ Hoa Tâm và Hạ Như Ý ngẫm nghĩ, phố văn hóa vốn là một khu phố cổ, hầu hết các ngôi nhà đều có tuổi đời hơn 20 năm, xung quanh có rất nhiều ngôi nhà cổ nhưng hầu như không có khu vườn cũ. Gần 2 phút sau, Hạ Hòa Tâm trả lời đầu tiên, gần nhà bọn em thì không có, nhưng xa hơn một chút thì có một khu vườn cũ. Hạ Như Ý nói thêm, chị ơi, chị đang nói đến cái khu vườn đối diện xéo với cung nhà Thanh sao? Hạ Hòa Tâm gật đầu khẳng định, đúng vậy. Trước đây đi cung nhà Thanh, em nhìn thấy một khu vườn ở phía đối diện, trông rất là giống một khu nhà chung. Em cũng thấy vậy. Hạ Như Ý đáp. Khu nhà chung. An Lương nghi ngờ hỏi. Hạ Hòa Tâm giải thích, khu nhà chung là nơi mà nhiều căn nhà được gộp lại cho nhiều người ở, sân vườn trong nhà dùng để làm chỗ ngăn cách, sau đó có rất nhiều người ở trong đó. Hóa ra là vậy. An Lương gật đầu. Chúng ta đi qua đó xem tình hình trước đi. An Lương đã thiết lập cung nhà Thanh là điểm đến cuối cùng. Mất khoảng 45 phút để đi từ Happy Garden đến cung nhà Thanh. Nhưng An Lương chỉ mất 40 phút để đến vị trí tương ứng. Vì bây giờ không phải giờ cao điểm nên trên đường không có xuất hiện tình trạng kẹt xe. An Lương đậu xe ở một bãi đậu xe thu phí tạm thời, cậu nắm tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, cậu đến khu phức hợp dưới sự dẫn dắt của hai chị em nhà họ Hạ. Bây giờ cậu đã thể hiện một thái độ không kiên nể gì, biểu thị trong tay đã giữ được ba con sáu. Trước đây, cậu chỉ úp úp mở mở nắm tay mỗi Hạ Hòa Tâm. Sau đó mỗi lần sẽ chỉ nắm một người. Sau lần thăm dò ở vòng đu quay khi nãy, chỉ cần ở trong một môi trường xa lạ, An Lương sẽ ngang nhiên một tay nắm một em, hai chị em nhà họ Hạ dường như đã quen với thái độ này của An Lương. Dù sao trong một môi trường xa lạ không có ai nhận ra bọn họ. Đây, chỗ đó chính là khu phức hợp. Hạ Hòa Tâm nhắc nhở. Nhìn từ bên ngoài, khu phức hợp là một khu kiểu cũ, hơi giống tứ hợp viện. Nhưng không có người gác cổng, cũng không có cổng lớn uy nghiêm, chỉ là những cánh cửa bình thường mà thôi. Chúng ta vào xem một chút. An Lương nói. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đi vào khu phức hợp, sau khi bước vào cửa của khu phức hợp, bốn phương đều là nhà trệt. Giống y như Hạ Hòa Tâm giải thích, nhà bên trong được chia thành nhiều phòng rồi cho nhiều người thuê. Đặc biệt, tình trạng vệ sinh phần giếng trời ở giữa tuy đáng lo ngại nhưng diện tích không hề nhỏ. An Lương, người đến từ một gia đình chuyên ngành xây dựng, cậu ước chừng chỗ này chắc khoảng 400 mét vuông trở lên. Giá nhà ở đây là bao nhiêu? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm lắc đầu, em chưa từng để ý đến vấn đề này. Hạ Như Ý cũng lắc đầu, nói rằng cô không biết. Chúng ta ra ngoài đi vòng vòng xem. An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ ra khỏi khu phức hợp, sau đó men dọc theo vỉa hè ngoài sân đi tầm vài phút. Bước đến một cửa hàng đại lý đồ cũ. An Lương nhìn lướt qua giá nhà ở xung quanh, khoảng từ 1,2 vạn đến 1,9 vạn. Giá nhà của Thiên Phủ kỳ lạ như vậy đấy. Ở mấy khu mới, giá nhà mới chốc chốc lại tăng từ 2 vạn đến 3 vạn. Nhưng ở mấy khu cũ thì khó mà lên tới 2 vạn. Sau khi kiểm tra giá, An Lương buông hai chị em nhà họ Hạ ra, cậu lấy điện thoại di động liên lạc với Phạm Bình. Sau khi đợi Phạm Bình kết nối máy, cậu nói, lão Phạm, anh hãy ghi lại địa chỉ đi. Số 22 đường Hoàng Dương, quận Thanh Mộc. Bên đó có khu phức hợp rộng khoảng 400 mét vuông, nằm đối diện xéo với cung nhà Thanh. Anh điều tra một chút, chủ nhân của căn nhà này, sau đó liên hệ với đối phương xem đối phương có bán hay không. Nếu giá đối phương bán ra phù hợp với giá nhà đất xung quanh thì mua luôn, dùng tiền riêng của tôi để mua, đừng dùng tài sản của công ty. An Lương giải thích. Phạm Bình trả lời lại, được rồi, Tổng Giám đốc An, tôi sẽ giải quyết ngay. Phạm Bình không hỏi sẽ làm gì nếu giá đối phương bán không hợp lý. Nếu đối phương bán với giá không hợp lý thì phải tìm cách làm cho giá bán của đối phương hợp lý. Có rất nhiều phương pháp như vậy. Ví dụ, nếu môi trường phòng cháy chữa cháy của một khu phức hợp không đủ tiêu chuẩn, thì lực lượng tuần tra phòng cháy chữa cháy phải trình ý kiến chấn chỉnh trong một thời hạn nhất định, nếu không sẽ bị phạt tiền tương ứng. Ví dụ khác, tình trạng cho thuê khu phức hợp khá nghiêm trọng, không phù hợp với các quy định về quản lý an toàn, bắt buộc phải tiến hành đăng ký giấy thông hành v.v. Sau khi xử lý từng chiêu trò thủ đoạn, giá không hợp lý chắc sẽ trở nên hợp lý rồi nhỉ? Chương 1194, thế giới nhộn nhịp, lợi nhuận cũng tăng gần 5 giờ chiều. An Lương đến một cửa hàng hoa quả dưới sự dẫn dắt của hai chị em nhà họ Hạ, có thể lựa chọn trái cây làm quà ra mắt lần này, bởi vì đây đã là lần ra mắt thứ ba, hơn nữa thời gian cũng rất sát so với lần ra mắt thứ hai. Mặc dù chỉ là mua trái cây nhưng An Lương cũng chọn những quả cherry và kiwi nhập khẩu đắt tiền, cân đo đong đếm để thể hiện sự coi trọng của anh. Đến 5 giờ rưỡi, chiếc Lamborghini Urus màu vàng tạm dừng ở bên ngoài số 26 phố Văn Hóa, có chỗ đậu xe tự phục vụ. An Lương mang theo cherry và kiwi cùng với hai chị em nhà họ Hạ đứng trước cửa. Cộc, cộc. Mẹ, bọn con về rồi đây. Hạ Như Ý nói. Thái Vũ Sang nhanh chóng mở cửa, đầu tiên bà nhìn An Lương rồi chào hỏi khách sáo, Tiểu An đến rồi. Mau vào đi. An Lương đưa gói quà gồm cherry và kiwi tới, thật ngại quá, dì, cháu lại đến nhà ăn cơm trực rồi. Thái Vũ Sang nhận lấy hoa quả, bà cũng không có thể hiện sự thất vọng nào, lần trước An Lương tặng quà rất nặng, bà không ngờ An Lương lại tặng một món quà lớn đến vậy. Trong phòng khách, An Lương lễ phép chào hỏi Đinh Tiểu Hoa đang ở trong phòng, cháu chào bà ngoại. Là cháu à, đến đây, ngồi đi, xem tivi nào. Đinh Tiểu Hoa nói. Bà vẫn đang xem bộ phim truyền hình lớn hơn tuổi của An Lương. Một lúc sau, Thái Vũ Sang bảo hai chị em nhà họ Hạ dọn đồ ăn. An Lương tự nhiên cũng sẽ đi theo. Hôm nay lại là một số món ngon. Món đầu tiên là canh cá cây, món thứ hai là thịt lợn nấu chín hai lần, một món ăn có thể gọi là một nét kinh điển của Tây Xuyên, Thịnh Khánh, còn có một phần gan heo ngâm tiêu và cả súp gà hầm, sau đó là trứng xào hẹ, còn thêm xà lách xào, đậu que xào thịt heo trông rất ngon mắt. Các món ăn của bữa ăn này hoàn toàn khác với những món ăn của bữa ăn trước. Tiểu An, hôm nay con thử mấy món ăn này xem như thế nào. Thái Vũ Sang nói thẳng. Vậy ra Thái Vũ Sang muốn An Lương thử các món ăn. An Lương gật đầu nói, những món ăn này trông rất ngon. Mùi lại thơm, màu sắc và hương thơm đều đạt tiêu chuẩn. Thực ra, tài nấu ăn của nhiều người không tệ, mùi vị cũng không tệ, nhưng những người này không thể trở thành nhà bếp, càng không thể nào mở nhà hàng riêng. An Lương cho biết. Lý do lớn nhất là món ăn do những người này làm không đủ màu sắc và hương vị, đặc biệt là món đầu tiên, không chỉ ngon mà còn phải bày biện đẹp mắt. An Lương nói thêm. Khi có nhiều đồ ăn trong một bữa ăn, phải nên bày biện sao cho đẹp mắt. Suy cho cùng, màu sắc, hương thơm đều nằm ở vị trí thứ nhất. Một ngoại hình bắt mắt sẽ có thêm điểm cộng. Thái Vũ Sang tò mò hỏi, không phải quan trọng nhất là ngon sao? Không phải đâu ạ. An Lương trả lời một cách phủ định. Trên thực tế, màu sắc và hương thơm đều quan trọng. Trong trường hợp đảm bảo hương vị, vẻ ngoài thực sự là quan trọng nhất. An Lương tiếp tục nói. Dù sao thói quen trước khi ăn của giới trẻ thời nay, đặc biệt là đi những nhà hàng cao cấp, hầu hết giới trẻ đều biết điều đó. Hạ Như Ý trực tiếp nở nụ cười, anh lại bắt đầu rồi. Hạ Hòa Tâm cũng cười nhẹ. Thái Vũ Sang cũng hiểu được thói quen này, đừng nói là người trẻ tuổi, kiểu thói quen này cũng có ở những người trung niên, thực ra người trung niên còn nghiêm túc hơn. An Lương nếm thử món thịt lợn nấu chín hai lần trước. Món ăn này là món ăn đại diện của Tây Xuyên, Thịnh Khánh. Đầu bếp của hai khu vực này, không có người nào không biết món ăn này. Món thịt lợn nấu chín hai lần của Thái Vũ Sang thơm mà không khét, hơn nữa thịt lợn được sử dụng chắc là thịt thập hạt, khi ăn có cảm giác như ăn một viên kẹo mềm, đặc biệt bên trong có nhiều mỡ nhưng không ngấy, có mùi thơm đặc biệt. An Lương khen, món thịt lợn nấu chín hai lần này là món thịt lợn nấu chín hai lần ngon nhất mà cháu từng ăn. Tiểu An thực biết khen ngợi. Thái Vũ Sang trả lời với một nét cười trong ánh mắt. Cháu chỉ nói thật mà thôi. An Lương trả lời. Cháu từng ăn một đĩa thịt lợn nấu chín hai lần giá 188 tệ ở một khách sạn 5 sao chỗ Thịnh Khánh. Cảm giác lúc đó như là kéo ông chủ căng tin trung học ra, đưa cho ông ấy vài tệ để ông ấy nấu cũng có mùi vị như thế này. Món thịt lợn nấu chín hai lần được nấu ở trình độ này, cháu nghĩ 288 tệ không quá đáng. An Lương trả lời lại. Nhưng có một vấn đề. An Lương nói thêm là có vấn đề. Thái Vũ Sang vội hỏi, vấn đề gì? Món thịt lợn nấu chín hai lần này là dùng thịt thập hạt phải không gì? An Lương không đợi Thái Vũ Sang trả lời, tiếp tục nói vấn đề này để là làm thế nào bảo đảm cho việc cung cấp nguồn thịt heo. Xét cho cùng, sau khi mở nhà hàng tư nhân theo kiểu quán ăn gia đình, việc cung cấp nguồn nguyên liệu cần phải được nâng cao. Ví dụ, làm thế nào để đảm bảo nguồn cung cấp thịt heo ổn định mỗi ngày, ít nhất là không bị cắt giảm nguồn cung đột ngột. An Lương bổ sung. Thái Vũ Sang thở phào nhẹ nhõm, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì, bên dì có thể ký hợp đồng mua bán với đại lý thịt heo. Vậy thì, An Lương thầm cười trong lòng. Vấn đề này được xem là vấn đề gì? Cậu cố tình đưa ra câu hỏi này, thực ra là muốn tiếp thị. Cậu đưa ra định nghĩa về việc mở nhà hàng riêng từ trước. Để Thái Vũ Sang trả lời câu hỏi từ các thiết lập này, từ đó nhằm gia tăng mức độ công nhận của Thái Vũ Sang về nhà hàng tư nhân. An Lương muốn kéo Thái Vũ Sang lên con thuyền lợi nhuận, để Thái Vũ Sang ủng hộ anh mới có thể tung ra chiêu bài xuất sắc 3 nút 6 một cách vững vàng. Chương 1195 Quán ăn sao Michelin trong tương lai. Nhà của hai chị em họ Hạ. An Lương tiếp tục tung ra những lời thương lượng của mình. Dì, con nghe Hòa Tâm nói rằng dì đang dạy ở tiểu học phố văn hóa phải không? Thái Vũ Sang gật đầu, đúng vậy. Cháu đang muốn tìm người để giải quyết vụ ngừng lương giữ chức cho dì. Dì nghĩ sao? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang hỏi lại với chút kích động, thật sự có thể sao? Chắc không có vấn đề gì đâu. An Lương mỉm cười trả lời. An Lương nói thêm, ngoài ra, chiều nay bọn cháu có đi qua khu phức hợp đối diện với cung nhà Thanh, nếu không có chuyện gì ngoại ý muốn. Cháu sẽ mua khu phức hợp đó, sau đó cải tạo sửa lại cho mới để làm quán ăn riêng dạng gia đình. Thái Vũ Sang nhanh chóng trả lời, nếu gì có thể nộp đơn xin tạm hoãn lương thì tốt rồi. Bà ấy cũng nói thêm, vị trí đối diện với cung nhà Thanh cũng tốt. Đó là một khu phức hợp, hình như diện tích rất rộng. Khoảng 400 mét vuông. An Lương trả lời. Cháu trực tiếp mua luôn sao? Thái Vũ Sang nhìn An Lương kinh ngạc. An Lương mỉm cười gật đầu, vâng ạ, cháu mua luôn để bảo đảm giá trị đầu tư. Số tiền đầu tư này sẽ không tính vào quán ăn gia đình của chúng ta, quán ăn gia đình trong tương lai của chúng ta sẽ chỉ trả một khoản thuê nhỏ. Để cho thuê lại khu phức hợp sau khi đã được cải tạo. Thái Vũ Sang thầm thở dài trong lòng, bà biết An Lương đã nhìn thấu nỗi lo lắng của bà. Bà cảm kích trả lời lại, Tiểu An, cháu làm vậy sẽ có chút thiệt thòi cho cháu. Không quan trọng, đất đai chính là thứ bảo đảm giá trị đầu tư. An Lương trả lời. Thêm nữa, cháu tin vào tài nấu ăn của dì. Cháu cũng tin rằng quán ăn gia đình của chúng ta có thể đạt lợi nhuận hàng năm là hơn 500 vạn trong tương lai. Thái Vũ Sang rất hiểu tình cảnh lợi nhuận hàng năm là 500 vạn. Bà nhanh chóng trả lời lại, Tiểu An, nếu bây giờ cháu mua khu phức hợp, vậy đến khi nào mới có thể xây quán ăn gia đình? An Lương mỉm cười trong lòng. Anh biết Thái Vũ Sang đã hoàn toàn bước lên vào con thuyền lợi ích của anh. Nếu việc mua lại khu phức hợp diễn ra suôn sẻ. Thực ra, việc triển khai nội bộ sẽ rất nhanh. Chúng ta làm đồ ăn, không phải làm nhà ở, hầu hết tất cả các kiến trúc bên trong có thể được chế tạo trước, giai đoạn sau chỉ đơn giản như nối và lắp ráp các khối gỗ. An Lương giải thích. Gia đình An Lương là chủ một công ty xây dựng, những chuyện này anh đều biết rõ. Nhân tiện, dì ơi, dì có quen biết ai giỏi nấu ăn không? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang hơi lo lắng, Tiểu An, cháu còn có kế hoạch gì khác sao? An Lương mỉm cười. Anh biết Thái Vũ Sang sợ bị thay thế. Ý của cháu là nếu sau khi quán ăn gia đình của chúng ta mở ra, một mình dì ắt sẽ rất bận rộn. Nếu dì quen biết một người có tài nấu ăn xuất sắc, chúng ta có thể mời người đó phụ. An Lương giải thích. Nói rõ thì, nếu không có bạn bè như vậy, chúng ta chỉ có thể thuê đầu bếp thứ hai và thứ ba. An Lương nói. Thái Vũ Sang hơi bối rối, đầu bếp thứ hai và đầu bếp thứ ba. Theo quan niệm của cháu, sau này dì sẽ là đầu bếp chính trong quán ăn gia đình. Trừ khi là khách hàng quan trọng và khách quen, nếu không thì dì sẽ phải làm rất nhiều món ăn. An Lương nói rõ mọi thứ. Ví dụ như món thịt lợn nấu chín hai lần này, còn có món thịt kho lần trước, những món chín này đều là tự tay dì nấu. An Lương giải thích. Những món như rau xào, đậu que xào thì cứ giao cho đầu bếp thứ hai và đầu bếp thứ ba là được. Dù sao thì mùi vị món rau xào cũng gần như không thể lệch đi quá nhiều đúng không? An Lương mỉm cười trả lời. Thái Vũ Sang bất giác gật đầu, chỉ là xào xà lách mà thôi, bởi vì nguyên liệu của mấy món xào rất đơn giản, cả cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần trình độ nấu nướng phù hợp, sẽ không có khác biệt gì mấy. Nhưng trong trường hợp này, nếu khách hàng không hài lòng thì sao? Thái Vũ Sang lo lắng nói. An Lương lắc đầu, sẽ không vậy đâu. Trong các bữa ăn cao cấp, toàn bộ đều là dùng cách làm như vậy, ngay cả khi khách hàng có nhận thức được. Tất nhiên, các món ăn đặc trưng không được để đầu bếp thứ hai và đầu bếp thứ ba làm. Điều đó không khác gì đang tự đập vào bảng hiệu. Dì đã bao giờ nghe qua đường cát chưa? An Lương tiếp tục nói, đây từng là nhà hàng 3 sao Michelin đầu tiên ở nước ta, khi đó có thể nói là vạn người nhầm ngó. Nhưng người điều hành nhà hàng và đầu bếp chính đã xảy ra xung đột vì mâu thuẫn trong việc tiền lương. Người điều hành muốn thoát khỏi cái bóng của đầu bếp chính nên đã mời một đầu bếp nấu những món đặc trưng đến làm. Kết quả lại phải tạm dừng. Hạ Như Ý là người đầu tiên hỏi, kết quả như thế nào? Hạ Hòa Tâm nhìn An Lương, biểu thị đang chờ đợi câu trả lời. Kết quả là đầu bếp chính bỏ chạy. Đường cát tiếp tục bị rớt từ 3 sao Michelin xuống còn 1 sao Michelin. Anh nghĩ sau năm nay, đường cát có thể sẽ tiếp tục rớt sao và bị đá ra khỏi danh sách những nhà hàng sở hữu sao Michelin. Chắc cuối cùng thứ họ nhận được chỉ là giải thưởng đĩa Michelin để an ủi mà thôi. An Lương nói một cách trêu đùa. Đường cát có thể được coi là một hình mẫu của việc bắt đầu thì cao, sau thì đi xuống. Nhà hàng cao cấp có lịch sử về chuyện người điều hành mâu thuẫn với bếp chính. Quả thực dễ thấy. Tuy rằng cháu không có hứng thú gì lắm với Michelin, nhưng cháu nghĩ gì có hy vọng trở thành đầu bếp chính được trao sao Michelin. An Lương cho rằng đây không phải là chuyện khoác lác mà là anh thực sự cảm thấy Thái Vũ Sang có tiềm năng này. Ngay cả khi Michelin có thành kiến với ẩm thực Tây Xuyên thì tài nấu nướng của Thái Vũ Sang vẫn đáng được ghi nhận. Chương 1196, sơ ý giải quyết luôn vấn đề. Thái Vũ Sang lắng nghe những lời khen ngợi của An Lương, trong lòng bà nảy lên một tia hy vọng với An Lương. Tiểu An, cảm ơn cháu đã đánh giá cao về dì, dì quyết định sẽ thử kinh doanh quán ăn gia đình, mong Tiểu An giúp đỡ nhiều hơn. Thái Vũ Sang trả lời. Dì khách sáo quá rồi. An Lương lễ phép trả lời lại, bên cháu sẽ có thu xếp. Vậy thì làm phiền cháu rồi. Thái Vũ Sang trả lời lại, nhân tiện, về chuyện chọn người làm đầu bếp thứ hai và đầu bếp thứ ba, nếu dì có người để giới thiệu thì cứ mời họ đến theo như giới thiệu của dì, nếu dì không có ai để giới thiệu thì cháu sẽ sắp xếp tuyển dụng người bên ngoài trước. An Lương nhắc lại chuyện cũ. Thái Vũ Sang trả lời lại, dì có người để giới thiệu. Cao Ngọc, em của dì, dì nhỏ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, làm đồ ăn rất ngon, nghe nói trước đây công việc không thuận lợi. Dì muốn đưa em dì vào làm. Thái Vũ Sang nói tiếp, còn có Suy Uy, người Gia Châu, là dì lớn của bọn chúng, tài nghệ cũng giỏi, làm xà lách trộn ngon nhất. Tiểu An. cháu thấy mức lương của đầu bếp thứ hai và đầu bếp thứ ba như thế nào thì thích hợp? Thái Vũ Sang hỏi thẳng. Trong thời gian thử việc, mức lương sẽ là từ 1,5 vạn đến 2 vạn. An Lương nói bâng quơ. Bếp trưởng có không? Thái Vũ Sang ngẩn người một hồi. Bà là bếp trưởng, được chứ? Sao lại không có chứ? An Lương hỏi ngược lại, mặc dù gì cũng là một trong những chủ bếp của quán ăn gia đình, nhưng lương của nhân viên vẫn phải tính toán, cháu không làm trong quán ăn, cho nên đó là lý do tại sao cháu không có lương. Sau khi quy đổi, bếp chính sẽ là 2 vạn, đầu bếp thứ hai sẽ là 1,5 vạn còn đầu bếp thứ ba là 1,2 vạn. Hơn nữa còn có tiền thưởng cụ thể sẽ được tính dựa trên lợi nhuận hoạt động. An Lương bổ sung. Thái Vũ Sang bắt đầu hiểu ra, ngay cả khi lợi nhuận của quán ăn không đạt được mức cao như mong đợi. Tuy nhiên, mức lương 1,5 vạn đến 2 vạn một tháng quả thực rất tốt. An Lương vừa nói xong thì điện thoại của anh đổ chuông, người gọi đến là Phạm Bình. An Lương vuốt màn hình để trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy? An Lương hỏi. Tổng giám đốc An, vụ của khu phức hợp đã giải quyết xong. Chúng tôi đã tìm được thông tin của đối phương. Khi đối phương nghe nói chúng tôi muốn mua, họ đã trực tiếp báo giá, tổng diện tích 412 m² là 500 vạn. Giá thấp hơn một chút so với giá thị trường. Chúng tôi đã thành công mua được rồi. Phạm Bình giải thích. Anh dùng tư liệu của tôi để đi xử lý đi. An Lương nói. Được. Phạm Bình trả lời lại. An Lương cúp điện thoại, cậu lại gọi cho Ngô Chính Phong, đợi kết nối xong. An Lương nói trước, chú Ngô, chú ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Ngô Chính Phong trả lời, thằng nhóc này, cháu có chuyện gì sao? Ngô Chính Phong biết rất rõ rằng An Lương sẽ không tìm ông ta nếu không có chuyện gì. Cháu vừa mua một mảnh đất ở Thiên Phủ. An Lương trả lời, cháu định. Chờ đã. Ngô Chính Phong ngắt lời An Lương, cháu nói rõ ra xem nào, cháu mua một công ty chuyển phát nhanh hay là mua một mảnh đất? Chính xác thì, cháu vừa mua một khuôn viên cũ ở Thiên Phủ, nằm đối diện với cung nhà Thanh. Cháu định tái tạo xây dựng lại, nhưng cháu không quen biết công ty xây dựng nào ở Thiên Phủ cả, chú Ngô giới thiệu chút cho cháu đi. An Lương giải thích. Cháu không dùng người trong gia đình của cháu à? Ngô Chính Phong hỏi ngược lại. Công ty xây dựng của nhà cháu đang bận rộn cho kế hoạch phát triển ở Tây Thành. Làm gì có đủ sức nữa để giúp cháu đây? An Lương nói, e là vừa nói với bố cháu sẽ bị ông ấy chửi chết mất. Thái Vũ Sang ngồi một bên lắng nghe, bà thầm nhớ những thông tin quan trọng, ví dụ như nhà của An Lương còn có một công ty xây dựng và đang giải quyết kế hoạch phát triển ở Tây Thành. Chú Ngô, chú giới thiệu cho cháu một công ty xây dựng ở Thiên Phủ này đi, tốt nhất là một công ty xây dựng có kinh nghiệm, cháu định tu sửa lại một khu khuôn viên theo kiểu cổ điển, kế hoạch là xây dựng một quán ăn gia đình. An Lương giải thích. Có công ty xây dựng nào có kinh nghiệm về kiến trúc cổ không? An Lương hỏi. Ngô Chính Phong suy nghĩ một lát, hình như có. Này, An Lương. Cháu còn nhớ trong kế hoạch lần trước, có một người tên là Hàn Á Đông không? Ngô Chính Phong nói, người này là một nhà phát triển bất động sản đến từ Thiên Phủ và cũng là một nhà xây dựng với quy mô hàng trên 100 ức. Vâng. Cháu sẽ tự tìm trong tư liệu của bản kế hoạch đó, kiểm tra phương thức liên lạc với Hàn Á Đông. An Lương trả lời lại. Người đó biết cháu, cũng biết tình hình của cháu, e là dù có miễn phí cũng sẽ đồng ý làm cho cháu thôi. Ngô Chính Phong nói đùa. An Lương mỉm cười trả lời. Miễn phí chính là cái giá đắt nhất, tình người khó trả. Chú đang nghi ngờ cháu đang ám chỉ chú. Ngô Chính Phong nói đùa. Bởi vì kế hoạch hợp đồng gần đây, ông ấy đã kiếm được hơn một ức nhờ An Lương. Ý cháu chính là như vậy đó, được chưa? An Lương cũng nói đùa lại. Rồi, rồi, rồi. Chú sợ cháu rồi. Cháu nói đi, cháu muốn cái gì? Ngô Chính Phong cũng nói đùa. Bỏ đi. Cháu không muốn gì cả, cháu hy vọng chú bớt đưa bố cháu đi uống rượu. An Lương trả lời. Ngô Chính Phong trực tiếp đáp trả, lần nào cũng là bố cháu chủ trì, được chứ? Sao cơ? An Lương trả lời, không, bố cháu bảo lần nào cũng là do chú sắp xếp. Bố cháu còn nói chú là nhân viên kinh doanh bất động sản và là đối tác của ông ấy. Nếu không nghe lời của chú thì sẽ không thể nào nắm được chức giám đốc của công ty xây dựng. Chú không biết phải nói gì, quan nội ghê vậy sao? Ngô Chính Phong bất lực. Được rồi. An Lương trả lời lại, cháu lại nắm được chui của bố cháu rồi. Thằng nhóc này. Đừng có nói là chú nói với cháu. Cháu mà lỡ miệng thì chú bảo tại cháu đấy. Ngô Chính Phong lại bắt đầu, quan nội. Cháu cúp máy đây, cháu phải liên lạc với Hàng Á Đông đã. An Lương trả lời. Ừm. Ngô Chính Phong trả lời. Chương 1197, lấy được 3 nút 6 thông qua chi tiết. Sau khi An Lương cúp điện thoại, anh nói với Thái Vũ Sang, dì ơi, quán ăn gia đình của chúng ta đã được mua rồi, cháu liên lạc với bên xây dựng một chút. Thái Vũ Sang gật đầu, ừm. Qua nội dung cuộc điện thoại An Lương gọi đến, bà nhận thấy điều kiện gia đình của An Lương không phải chỉ ở là mức bình thường, lúc này bà bắt đầu lo lắng, nếu An Lương và Hạ Hòa Tâm không thể đi đến cuối cùng thì sao? Thái Vũ Sang lặng lẽ nhìn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, bà thở dài một hơi trong lòng. An Lương đã tìm thấy uy chát của Hàng Á Đông trong nhóm kế hoạch. Anh trực tiếp gửi lời mời thêm bạn với Hàng Á Đông. Anh vừa gửi lời mời thì Hàng Á Đông đã chấp nhận. Có vẻ như Ngô Chính Phong đã gọi điện hoặc gửi tin nhắn. Hàng Á Đông, xin chào, Giám đốc An. An Lương, xin chào, Giám đốc Hàn. An Lương, xin hỏi, Giám đốc Hàn có tiện nghe điện thoại không? Tôi cần Giám đốc Hàn giúp một số việc, gõ chữ để giải thích rất lâu. Gọi điện trực tiếp thì tiện hơn nhiều. Hàn Á Đông, số điện thoại Hàn Á Đông, tôi mong chờ cuộc gọi của Giám đốc An bất cứ lúc nào. An Lương gọi thẳng cho Hàn Á Đông. Hàn Á Đông trả lời điện thoại trước, anh ta ân cần chào hỏi, chào buổi tối. Giám đốc An. Chào buổi tối, Giám đốc Hàn. Sau khi An Lương trả lời lại, anh trực tiếp giải thích sự tình. Hàn Á Đông nghe xong lập tức trả lời, được rồi, Giám đốc An. Tôi đã ghi thông tin ở đây rồi, ngày mai tôi sẽ cử người đến địa điểm khảo sát hiện trường và lập bản vẽ thiết kế tương ứng, đến lúc đó tôi sẽ gửi qua cho Giám đốc An xem xét. Không cần xem xét nữa. Tôi có một đối tác ở đây. Lát nữa tôi sẽ mời người đó gia nhập vào trong nhóm WeChat. Hai người có thể giao tiếp trong nhóm WeChat. Tôi tin tưởng vào thẩm mỹ của đối tác của tôi. An Lương mỉm cười trả lời. Thái Vũ Sang là một giáo viên mỹ thuật. Thẩm mỹ của bà ấy sẽ không quá tệ đâu nhỉ. Được rồi. Không có vấn đề gì. Hàn Á Đông trả lời. Tạm thời là như vậy, để tôi mời người đó vào nhóm, hai người tự nói chuyện với nhau. An Lương giải thích. Được rồi. Hàn Á Đông trả lời lại. Sau khi An Lương cúp điện thoại, anh vừa tạo nhóm vừa nói với Thái Vũ Sang, dì ơi, chuyện mà vừa nãy cháu nói. Chắc không có vấn đề gì với dì chứ? Không có vấn đề gì. Thái Vũ Sang trả lời, chuyện này cứ giao lại cho dì. Vâng. An Lương gật đầu, sau đó nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, anh cố ý nhìn hai người bọn họ rồi mới nói, Hòa Tâm, anh sẽ tạo nhóm rồi thêm em vào. Em thêm dì vào nhóm nhé. Hạ Như Ý thấy ánh mắt An Lương đảo qua đảo lại, cô ấy hờn dỗi trong lòng, An Lương quả nhiên không thể phân biệt được hai người bọn họ. Rõ ràng đang muốn đoán xem ai là ai, đúng không? Tuy nhiên, mà cao một thước, đạo cao một trượng. An Lương đã đoán ra Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, anh đã làm bài dự đoán trước đó. Sau khi An Lương tạo nhóm, anh rất tinh tế thêm Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vào nhóm, tuy rằng đây chỉ là một nhóm làm việc, nhưng nếu chỉ kéo Hạ Hòa Tâm vào nhóm thì Hạ Như Ý chắc sẽ có ý kiến. Nếu mà muốn ăn cả lớn lẫn nhỏ, nhất định phải có bát nước cân bằng. Bất luận là chuyện nhỏ thế nào cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của hai chị em nhà bọn họ. An Lương có thể kiểm soát những chi tiết này cực kỳ tốt. Cho nên lúc trước ở trong vòng đu quay, anh mới có thể trái ông phải ấp. Vì đã ôm Hạ Hòa Tâm, thì phải ôm cả Hạ Như Ý, hơn nữa hai chị em bọn họ không phản đối. Chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra một lần nữa. Trong thế giới tình cảm, tiền quả thực có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng tiền bạc cũng chỉ là điều kiện mà thôi, không thể giải quyết được tất cả. Lấy hai chị em Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý làm ví dụ, có lẽ chỉ cần dùng tiền là có thể đập một trong hai người bọn họ. Nhưng nếu muốn dùng tiền đập luôn cả hai người bọn họ, e rằng không thể nào. Những gì An Lương muốn là được ăn cả ngã về không, vì vậy anh không chỉ phải có tiền mà còn phải có sự tinh tế. Trong nhóm thiết kế, đợi sau khi Hạ Hòa Tâm kéo Thái Vũ sang vào nhóm, anh giới thiệu Hàn Á Đông cho mọi người. Sau khi chờ An Lương giới thiệu xong, Hàn Á Đông làm sao có thể không hiểu được ý đồ của An Lương? Còn gì tốt hơn việc lấy lòng mẹ vợ tương lai? Hàn Á Đông, Giám đốc An, hãy yên tâm, công ty xây dựng Dung Thụ chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách hợp lý. An Lương, vậy thì đành nhờ Giám đốc Hàn rồi. Sau khi quán ăn gia đình của chúng tôi mở cửa kinh doanh, tôi mời Giám đốc Hàn đi ăn cơm. Hàn Á Đông, tôi rất mong chờ điều đó. Lúc An Lương xử lý xong một đống việc, trời đã gần 10 giờ 30 phút tối. An Lương nói, dì à, đã muộn rồi, cháu chuẩn bị về trước. Chuyện sau này dì có thể trao đổi với Giám đốc Hàn, có gì không giải quyết được thì có thể liên hệ trực tiếp với cháu. Thái Vũ Sang trả lời, sau đó nói có chút ngượng ngùng, Tiểu An, thực sự rất xin lỗi, nhà của dì khá nhỏ, không thể để cháu ở lại nghỉ ngơi. An Lương mỉm cười trả lời lại, không sao đâu dì. Nhân tiện. Hòa Tâm, Như Ý, hai người có về trường cùng với anh không, hay là? Hạ Như Ý gật đầu, chúng ta về trường thôi. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu. Vậy bọn cháu đi đây. An Lương chào hỏi. Chương 1198, chiêu trò của bậc thầy tình yêu. Thái Vũ Sang thầm thở dài trong lòng, nhà nhỏ, phòng ở không đủ, đây là một vấn đề thực tế. Đừng nói là để An Lương ở nhà, ngay cả Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng không thể nào ở nhà được. Khi An Lương và hai chị em nhà họ Hạ vừa rời đi chưa được 5 phút, Hạ Hiểu Đông cũng đã trở về nhà, trông ông ấy có vẻ mệt mỏi. Thái Vũ Sang đang dọn dẹp bàn, Hạ Hiểu Đông nhìn thấy trên bàn toàn đồ ăn, ông ấy hỏi, hôm nay An Lương đến à? Vừa mới đi, ông không gặp sao? Thái Vũ Sang hỏi. Chắc là bỏ lỡ rồi. Hạ Hiểu Đông trả lời. Thái Vũ Sang chủ động lên tiếng, đúng vậy. Ông Hạ này, tôi chuẩn bị hợp tác với An Lương, chính là chuyện quán ăn gia đình mà thằng bé đã nói. Bà đã quyết định rồi sao? Hạ Hiểu Đông thở dài hỏi. Giáo viên là nghề ổn định, nếu bà... Thái Vũ Sang trực tiếp ngắt lời Hạ Hiểu Đông, Tiểu An sẽ giúp tôi xử lý vụ hoãn lương giữ chức. Hả? Hạ Hiểu Đông sửng sốt trong giây lát. Được rồi, ông Hạ, chúng ta ăn cơm trước đi. Thái Vũ Sang thở dài, bà không nói thêm gì nữa, chỉ có thể vui mừng trong lòng vì con gái mình quá may mắn. 10 giờ 10 phút tối. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực đang di chuyển mượt mà trên con đường vô cùng tĩnh lặng vào buổi tối. An Lương dự kiến có thể nhanh chóng trở về Học viện Sư phạm Thiên Phủ trong vòng 20 phút. Tuy nhiên, chuyện bất ngờ luôn xảy ra vào lúc chúng ta không để ý. Chỗ cách Học viện Sư phạm Thiên Phủ khoảng 3 km, đột nhiên xuất hiện tình trạng tắc đường. Chỉ có một lý do duy nhất cho việc tắc đường vào lúc nửa đêm. Chắc chắn có một nhân viên tuần tra kiểm tra việc lái xe trong tình trạng say rượu. Quả thực đúng là như vậy. Gần 5 phút sau, cuối cùng cũng đến lượt kiểm tra nồng độ cồn ở An Lương. An Lương hít thở ra một cách rất hợp tác. Cậu đâu có uống rượu gì đâu. Người tuần tra gật đầu ngay khi nhìn thấy kết quả. Anh ta ra dấu đi thẳng, cảm ơn sự hợp tác của bạn. An Lương nâng cửa sổ lên, cậu nhìn thời gian trước, bây giờ đã là 10 giờ 18 phút tối. Ký túc xá trong trường của hai em đóng cửa lúc mấy giờ? An Lương hỏi. Hạ Như Ý trả lời, trong trường hợp bình thường thì sẽ là 11 giờ, nhưng thỉnh thoảng sau 11 giờ vẫn có thể vào được. Vậy thì được, anh sẽ tăng tốc hơn một chút. An Lương trả lời lại. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế sau nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy trong lúc tuần tra kiểm tra việc lái xe trong tình trạng say rượu, hai người bọn họ đã xác nhận trong lòng với nhau. Nếu như An Lương bảo đã quá muộn để về làm cái cớ, bọn họ nên làm gì đây? Bọn họ có ấn tượng tốt với An Lương, nếu An Lương chọn bất cứ ai trong số họ, e rằng bây giờ cậu muốn vượt qua ải, nhưng An Lương rất tốt, anh không chỉ muốn một người. Trên thực tế, An Lương biết rằng mình không thể vượt ải. Bởi vì hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp cho thấy rõ ràng rằng độ thiện cảm của hai người họ vẫn ở mức 79 điểm, vẫn thiếu một điểm cuối cùng. Vì vậy, An Lương mới đề nghị đưa bọn họ trở lại trường học. Kiên nhẫn là một phẩm chất tuyệt vời. Vào lúc 11 giờ 7 phút đêm, chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ đi đến tầng dưới của tòa nhà 3, khu ký túc xá nữ của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Sau khi dừng xe, An Lương xuống xe trước. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng xuống xe từ hàng ghế sau. Bọn họ đi bộ đến tòa nhà ký túc xá cùng với An Lương, mặc dù cửa hàng rào sắt của tòa nhà ký túc xá đã đóng lại, nhưng vì quản lý ký túc xá đã chủ động mở cửa hàng rào sắt trước khi An Lương bước tới để thương lượng. Chuyện này, vì quản lý ký túc xá có vấn đề chăng? Đây không phải là kết quả mà An Lương muốn. Điều mà An Lương hy vọng chính là vì quản lý ký túc xá cương trực công chính. Sợ rằng An Lương sẽ lợi dụng năng lực của đồng tiền. Vì quản lý ký túc xá có thể chẳng rắn chẳng mềm mà biểu thị rằng gì sẽ không vì năm châu mà phá lệ. Tuy nhiên, An Lương vẫn chưa kịp nói thì vì quản lý ký túc xá đã mở cửa. Khi nãy bảo rằng ký túc xá đóng cửa đâu, nội quy của trường này lẽ nào chỉ để đó trưng? Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, ngày mai anh sẽ đến đón hai em ra ngoài cùng anh một chuyến. An Lương nói. Hạ Như Ý hỏi, ngày mai có chuyện gì sao? An Lương gật đầu khẳng định. Hạ Như Ý trả lời, được, vậy ngày mai mấy giờ đến? Vẫn là 9 giờ. An Lương trả lời lại. Anh đang quan sát vì quản lý ký túc xá. Anh hy vọng vì quản lý ký túc xá sẽ bùng phát, biểu thị rằng đừng có lề mề nữa, không vào thì khỏi cho vào. Nhưng sự kiên nhẫn của vì quản lý ký túc xá rất tốt. Sau khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bước vào, vì quản lý ký túc xá đóng cửa lại. Khóe mắt của dì ấy lộ ra một nét cười, dì ấy quá hiểu thủ đoạn của đám thanh niên này rồi, dì mà ký túc xá đóng cửa rồi, không thể nào vào được nữa, hay là chúng ta ở bên ngoài đi. Thật ngây thơ. Phàm đã về rồi thì dì ấy sẽ mở cửa, những năm qua dì ấy đã dùng phương pháp này để phá hỏng những thủ đoạn kia. Trong lòng của dì ấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Dù không nhận được lời cảm ơn của các cô gái, nhưng vì quản lý ký túc xá vẫn cảm giác bản thân là một vị anh hùng vô danh, nhìn thấy bóng dáng An Lương rời đi, vì quản lý ký túc xá nhếch môi cười mỉm. Chàng trai trẻ, phải nỗ lực hơn nữa rồi. Mặc dù quy định ở ký túc xá nam của Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng đóng cửa sau 11 giờ, nhưng trong học kỳ trước thầy giáo quản lý ký túc xá vẫn còn quản lý gắt gao, còn trong học kỳ này thì gần như không thèm quản lý nữa, hiểu chứ? Chương 1199, vậy mà dám nói là sợ độ cao. Gần 12 giờ đêm, An Lương mới về. Khi An Lương quay về ký túc xá, Trầm Thế Trung vẫn đang chơi lôn, còn Lữ Văn Sơn đang thu dọn đồ đạc, Mã Long vẫn như mọi khi, đeo tai nghe ngồi ngắm gái nhảy múa, cái tên lông mày rậm rạp này làm vậy cũng được sao? Lữ Văn Sơn bối rối nhìn An Lương, cậu khác thường quá. Hả? An Lương cũng nghi ngờ nhìn Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn tiếp tục nói, sắp 12 giờ đêm rồi, cậu ra ngoài hẹn hò còn cần phải trở về sao? Chuyện này có gì đó sai sai? An Lương bất lực, tôi cầu xin cậu, Văn Sơn, đừng có tục vậy chứ. Trầm Thế Trung nhân thời gian đang chờ trận đấu. Cậu ta cũng tò mò hỏi, An Lương, không phải cậu đi hẹn hò với chị em nhà họ Hạ sao, vậy mà đã về rồi ư? Có phải không chịu nổi rồi không? Trầm Thế Trung nhếch mép. Thân sĩ, cậu bị Văn Sơn đồng hóa rồi. An Lương nôn khan Lữ Văn Sơn phản pháo lại, không phải tôi đã đồng hóa quý ông thân sĩ, mà là bản thân cậu ta có vấn đề. Dù sao thì chữ ngoài cùng trong từ quý ông chính là ông trong đàn ông, đủ để giải thích rõ vấn đề rồi nhỉ. Trầm Thế Trung nhìn chằm chằm vào Lữ Văn Sơn, cậu ta nói, cái tên dâm dê như cậu cũng có vấn đề quá rồi đấy. An Lương không khỏi bật cười. Lời nói từ dưới đáy lòng của Trầm Thế Trung rất chân thực. Mã Long đang ở trên giường. Sau khi suy xét kỹ càng, cậu ta nói, An Lương về rồi, hẹn hò có đem dù theo không đó. Toàn bộ phòng ký túc xá đang trở nên dâm dục. Ba tên cún này thật sự có vấn đề, bọn họ làm sao có thể hiểu được chiêu trò của bậc thầy tình yêu. An Lương đã hẹn với hai chị em sinh đôi rằng ngày mai sẽ tiếp tục hẹn hò, hiểu chứ? Bậc thầy tình yêu nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ có thể đột phá, vượt qua mốc 79 rồi nhỉ. Nhưng bây giờ hãy xem thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi trước, rốt cuộc sẽ được thưởng gì đây? Thứ bảy, đã gần 12 giờ đêm. An Lương đã kiểm tra thông tin phần thưởng của thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi. Xét thấy Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chủ động mời ký chủ ăn tối sau khi giải trí trong khu vui chơi, nhưng vẫn chưa định giá được các món ăn phù hợp, đang tiến hành phân tích khả năng thích ứng. Khả năng cao là các món ăn phù hợp sẽ được tiếp thị trong quán ăn gia đình sắp mở của ký chủ có quyền chủ định định giá. Xin ký chủ lưu ý. Xin ký chủ hãy định giá các món ăn một cách hợp lý. Một khi đã định giá xong món ăn, lúc quán ăn gia đình chính thức đưa vào hoạt động, sẽ được tiếp thị dựa theo giá cả phù hợp, hơn nữa còn kéo dài ít nhất là một năm, đồng thời trong khoảng thời gian này không được phép áp dụng các hình thức tiếp thị giảm giá. Nếu ký chủ đặt giá quá cao, giá đó sẽ không được công nhận. An Lương đã kiểm tra các lời nhắc của hệ thống nhân sinh người thắng. Các việc mà hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở chú ý là để ngăn chặn tình trạng giá cả xảy ra lỗ hở, phải không? Chẳng hạn, An Lương định giá thịt lợn nấu chín hai lần là 100 ức, cậu sẽ tóm lấy được lời, cho dù năm sau không bán được thịt lợn nấu chín hai lần, vẫn có thể kiếm được phần thưởng. Những hạn chế như vậy khiến An Lương nghĩ đến ước nguyện mà cậu từng ước trong ngày sinh nhật của mình, cậu muốn tu tiên để có thể trường sinh bất lão. Nhưng đã bị hệ thống nhân sinh người thắng trực tiếp từ chối. Cậu lại thử cầu nguyện sống lâu trăm tuổi, không lo bệnh tật, bình an vô sự, nhưng cũng bị nhắc nhở là chưa thành tâm, cho nên đã làm suy yếu đi phần thưởng. Tình trạng hiện giờ cũng chính là như vậy phải không? Mặc dù An Lương có quyền chủ động định giá, nhưng nếu An Lương đặt ra bất kỳ mức giá thái quá nào, đều sẽ không được công nhận. An Lương ngẫm nghĩ rồi quyết định định giá theo tình trạng thông thường. Giá của canh cá cay là 588 tệ, thịt lợn nấu chín hai lần là 288 tệ, gan heo ngâm tiêu rẻ hơn, giá 188 tệ, súp gà hầm giá 588 tệ. Trứng xào hẹ rẻ hơn một chút, giảm xuống còn 128 tệ, xà lách xào còn rẻ hơn, giảm giá còn 68 tệ, đậu que xào thịt heo cũng có giá 68 tệ. Giá như vậy khá là hợp lý. Nếu chọn một gan heo ngâm tiêu, một thịt lợn nấu chín hai lần, lại chọn thêm một loại rau và cả một món canh, tổng tiêu thụ cho hai người sẽ là khoảng 600 hoặc 700 tệ. Miễn là môi trường làm tốt hơn và dịch vụ cũng tốt hơn, cộng với tài năng nấu nướng của Thái Vũ Sang, hoàn toàn không có vấn đề gì. An Lương đã gửi định giá cho hệ thống nhân sinh người thắng, chờ đợi sự đánh giá của hệ thống nhân sinh người thắng. Thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi đã được sử dụng thành công. Số tiền tiêu thụ trong khu vui chơi đang được tiến hành thanh toán, 690 tệ, tổng số tiền đã tiêu thụ trong bữa tối, 1916 tệ, hệ số kích thích của đối tượng khác giới, 1,6, hệ số hài lòng của đối tượng khác giới, 1,98, hệ số rút thăm ngẫu nhiên, 999, tổng số tiền thưởng, 8.247.552 tệ. Số tiền của phần thưởng lần này được nhận từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thông qua công ty đầu tư An Tâm. Phần thưởng hơn 820 vạn tiền mặt sao? Cũng được đấy. Nhưng hệ số kích thích 1,6. Hả? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý còn dám nói là bản thân sợ độ cao. Chương 1200, tự ti vậy sao? Ngày hôm sau. Lúc 7 giờ sáng, An Lương vẫn như mọi khi, cùng đi ăn sáng với Bạch Nguyệt trong căng tin số 2. Trong căn tin số 2, Bạch Nguyệt vừa ăn vừa lén quan sát An Lương. Bữa sáng là lúc Bạch Nguyệt vui nhất mỗi ngày, vì cô có thể yên lặng nhìn An Lương. Đối với Bạch Nguyệt mà nói, có thể nhìn An Lương trong âm thầm là đã khiến cô rất hài lòng. Bạch Nguyệt biết rằng cô ấy không đủ xinh đẹp, cô ấy không đủ cao, dáng người cũng chưa chuẩn, điều kiện gia đình lại càng tệ hơn, những thứ này khi kết hợp lại khiến cho Bạch Nguyệt cảm thấy rất tự ti, cô biết bản thân mình không xứng với An Lương. Cho nên có thể nhìn An Lương một cách âm thầm như thế này là cô thật sự đã rất hài lòng. Đối với những hy vọng xa vời hơn, Bạch Nguyệt không dám nghĩ. Bởi vì không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Thực ra, đôi khi Bạch Nguyệt cũng buồn, cô ước mình xinh đẹp, cao ráo và có dáng người đẹp như Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, có lẽ như vậy cô ấy mới đủ tư cách để theo đuổi An Lương, phải không? Giống như Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vậy, bọn họ có thể thường xuyên ăn uống và vui chơi với An Lương. Thỉnh thoảng Bạch Nguyệt cũng nghĩ, rõ ràng cô và An Lương đã quen biết với nhau trước. Nhưng Bạch Nguyệt cũng chỉ là nghĩ ngợi mà thôi. Cô biết mình không đủ tư cách. Đây mới là điều tồi tệ nhất. Ngay cả ghen tuông cũng không đủ tư cách, còn lập trường thì chẳng có liên quan gì với An Lương. Cho dù An Lương đã giúp cô rất nhiều, nhưng An Lương cũng không biểu hiện bước thêm một bước nào cả, vậy thì cô có tư cách gì để ghen tuông, dùng lập trường gì để ghen tuông? An Lương. Bạch Nguyệt đột nhiên nói. An Lương nuốt hết miếng cháo rồi mới trả lời, có chuyện gì vậy? Giám đốc Phùng đã mua bệnh viện thú cưng đầu tiên, nó chính thức được bàn giao vào ngày hôm nay. Bạch Nguyệt nói. An Lương bình tĩnh trả lời lại, ừm. An Lương biết điều này. Chỉ là một bệnh viện thú cưng nhỏ với tổng giá trị chưa tới 100 vạn. An Lương gần như không quan tâm lắm. Công việc bàn giao tương ứng, giao cho cậu xử lý, có được không? An Lương nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt im lặng một lúc, sau đó gật đầu, được. Cố lên. An Lương động viên. Ừm. Bạch Nguyệt trả lời, sau đó cô ăn sáng chậm rãi, kéo dài thời gian trong im lặng, như vậy mới có thể dành nhiều thời gian ở cạnh An Lương hơn. Gần 7 giờ 30 phút, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng ăn xong. An Lương đứng dậy, mình về trước đây. Nếu việc bàn giao bệnh viện thú cưng gặp vấn đề, cậu hãy liên hệ trực tiếp với mình. Ừm. Bạch Nguyệt trả lời. Nhìn thấy bóng lưng của An Lương rời đi. Trong mắt Bạch Nguyệt tràn đầy vẻ dịu dàng. An Lương đem bữa sáng về phòng ký túc xá cho ba tên chó con. Tuy nhiên, ba thằng cháu này vẫn đang ngủ như mọi ngày. Trước tiên, An Lương đi đến cốp sau chiếc Lamborghini Urus ở bãi đậu xe ngoài trời để lấy bộ trang phục mùa xuân của Louis Vuitton, sau đó anh tắm rửa rồi khoác lên mình bộ trang phục mùa xuân của Louis Vuitton. Khi chọn đồng hồ, An Lương không chọn Patek Philippe 6002-G010, chiếc đồng hồ đại diện cho vua của các đồng hồ, mà cậu lại chọn chiếc Patek Philippe 5160-500G-001 đã mua từ ban đầu. Do có sự hỗ trợ của hộp lắc đồng hồ tự động nên Patek Philippe 5160-500G-001 vẫn hoạt động bình thường. An Lương chỉ cần điều chỉnh giờ và đeo nó vào cổ tay trái của mình. An Lương thích đeo đồng hồ bên tay trái, không phải theo xu hướng chính thống hay gì cả, mà chỉ đơn giản là thích mà thôi. Cậu lại hẹn hò với hai chị em sinh đôi kia à? Trầm Thế Trung thản nhiên hỏi. Ừm. An Lương gật đầu, tối qua đã xong xuôi rồi. Vậy cậu đã căn chuẩn thời gian? Trầm Thế Trung tò mò hỏi. Cái quái gì vậy? An Lương hỏi ngược lại. Đừng giả bộ nữa. Trầm Thế Trung chế giễu. Không, tôi thực sự không hiểu trò đùa của cậu. An Lương nghi ngờ. Trầm Thế Trung nhắc nhở, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Kế hoạch của cậu có phải là định cho bọn họ đón ngày hôm nay không? Tôi cầu xin cậu đừng có học theo Lữ Văn Sơn nữa, càng ngày càng bựa, tôi thực sự buồn nôn. An Lương nôn khan. Trầm Thế Trung gãi gãi đầu, cảm giác quả thực có vẻ hơi chán ngấy. Thôi bỏ đi, để tôi xem có cặp song sinh nào chơi game không, hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi một trận chiến lớn. Trầm Thế Trung trả lời. Lữ Văn Sơn tiếp lời, cậu nhìn xem, cậu đã bị lộ rồi. Đó cũng là một loại kỹ năng. Lữ Văn Sơn nói như thể rất tiếc học. Mã Long đồng ý, cậu ta đã theo kịp tiết tấu. Tôi có xem qua trong đoạn video ngắn. Có vẻ rất nhiều người đã hẹn hò gặp mặt ngoài đời với bạn đồng hành. Cậu chưa có kế hoạch gì sao? Chẳng có ý nghĩa gì. Trầm Thế Trung trả lời một cách thản nhiên, kiểu hẹn hò ngoài đời đó ấy. Thực ra cậu cũng hiểu mà. Chiêu trò giống với kiểu xem mấy streamer xung quanh à? Mã Long trả lời. An Lương và hai người kia cùng nhau nhìn Mã Long, tên này có phải đã vô tình hỏi lộ ra chuyện gì rồi sao?